Nam chính xuất sắc nhất, chương 77, Hot Weibo, Góc Chuyện Audio.com. Editor, Dim Kodon, nếu nói một năm này có chương trình nào sáng tạo lịch sử, vậy nhất định chính là bởi vì hai tổ khách mời trong đó là nữ chính và nam hai trong phim Gián Điệp gây sốt. Chương trình còn chưa phát sóng đã được chú ý. Từ chương trình quay kỳ đầu tiên ở hang núi suối nước nóng nghỉ dưỡng nổi tiếng ở trong nước phát sóng trên đài truyền hình du lịch. Tập đầu tiên đã đột phá 2 rating, ngay sau đó kỳ thứ 2 đến kỳ thứ 6 rating một đường tăng cao đến tốc độ kinh người, từ ban đầu 2.9.3.7 đến 4 tháng 2.4.5, ngay sau đó rất nhanh đột phá 5, sau đó mấy kỳ kế tiếp rating cũng vẫn luôn ở khoảng 5.5. Chủ yếu là bởi vì chủ đề chương trình này tích cực lạc quan, ấm áp thân thiết, khách mời lại rất đặc biệt, hoàn toàn là già trẻ xinh đẹp. Là game show thích hợp cho cả nhà cùng nhau xem, cho nên lấy được thành tích cực tốt. Thành tích này không chỉ ngạo thị quần hùng ở trong game show cùng kỳ, chính là đạt trong lịch sử cũng là đứng trước vài vị trong bảng xếp hạng, có thể nói dẫn phát cả nước thích thú cưng đáng yêu tăng vọt. Góc Ghi Hắc Bối có cá tính và đa tài đa nghệ, khách mời soái soái thông minh và xinh đẹp yêu nhã, chó Shiba ngoan ngoãn ngốc nghếch đáng yêu và ngoan ngoãn nghe lời. Labrador Caesar trung thành và cao to ngầu, trong khoảng thời gian ngắn bốn nhóc thu hút vô số fan, bốn chủ nhân sôi nổi thỏa mãn tâm nguyện của fan. Vì thú cưng của mình đặc biệt mở Weibo, lượt theo dõi của fan liên tục đột phá 1 triệu, vốn dĩ hơn phân nửa thích Hắc Bối là fan của Lục Dương. Hiện tại Hắc Bối trở thành chó sao Internet ngược lại mang đến cho Lục Dương không ít sự nổi tiếng và khán giả yêu thích. Cậu và Hắc Bối tương tác ở trong chương trình, cùng với các loại động tác và biểu cảm nhỏ của Hắc Bối đều bị cư dân mạng làm thành túi biểu cảm. Đặc biệt là motor mông kia quả thật ma tính, lập tức trở thành tư liệu nổi tiếng khu quỷ xúc bê chạm 6666. Tại sao một con chó chân ngắn nhỏ lại gọi là Hắc Bối, hại tôi ngay từ đầu còn tưởng rằng là Đức Mục Liệt. Nghe nói là bởi vì màu lông phần lưng là màu đen, cho nên kêu tên này, nhũ danh gọi Hắc Hắc, Hắc Hắc, Hắc Hắc. Gọi loại nhũ danh này vừa nghe thì biết không phải chó đứng đắn gì, thật nhớ Hắc Bối khi còn nhỏ, mỗi ngày sẽ chui dưới cái đệm làm rùa máy. Còn sẽ ôm chậu cơm của mình ngủ, vừa mới lật ảnh chụp trong Weibo của Lục Dương xem một lần, dáng vẻ Hắc Bối đáng yêu như vậy thật phạm quy nha. Mẹ hỏi tôi gần đây tại sao nhìn chằm chằm mông một con, sau khi tôi cho bà xem một lần, bà cũng nghiện, thích nhất xem Lục Dương xoa bụng cho Hắc Bối. Thật tình cảm, biểu cảm của Hắc Bối đừng quá hưởng thụ như vậy chứ. Tin nhắn của Lục Dương mỗi ngày đều có fan gửi tin thúc giục cậu cập nhật Weibo cho Hắc Bối. Mỗi ngày mọi người đều muốn nhìn ảnh chụp tư thế mới nhất, bất đắc dĩ. Lục Dương chỉ có thể làm phiền thím Trương mỗi ngày chụp một số ảnh của Hắc Bối, sau đó gửi cho cậu, cậu mới chọn một, hai tấm đăng lên. Trước khi chương trình phát sóng đã có công ty muốn liên lạc Lục Dương mới Hắc Bối đi quay quảng cáo. Sau khi chương trình phát sóng loại lời mời này bay tới như cánh hoa trắng làm cho người ứng phó không xuể. Vương Hữu Lan chỉ có thể sắp xếp nhân viên đặc biệt phụ trách bàn bạc những việc này, trải qua mấy chuyến du lịch này. Lục Dương phát hiện Hắc Bối rất thích màn ảnh, kỳ thật nó là thích loại cảm giác được nhiều người chú ý. Cho nên dưới sự đề nghị của Vương Hữu Lan, Lục Dương nhận thay Hắc Bối làm phát ngôn nhãn hiệu quốc tế dành cho thú cưng ở khu vực nước Hoa, bao gồm thức ăn cho chó, đồ chơi, trung tâm và bệnh viện chăm sóc thú cưng, VV, chỉ cần là nhãn hiệu này có cửa hàng online hoặc là cửa hàng thật ở nước Hoa. Toàn bộ đều dùng ảnh chụp và video của Hắc Bối tuyên truyền, phí phát ngôn của Hắc Bối cao đến 7 chữ sổ, hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân. Vốn dĩ địa vị trong nhà của Hắc Bối cũng rất cao, sau khi tự cấp tự túc càng được quan tâm. Gần đây dẫn nó đi ra ngoài dạo quanh có người hỏi con chó này có phải Hắc Bối hay không, lúc thím Trương gọi điện thoại cho Lục Dương thì nói. Nhưng thím chỉ nói là lớn lên giống mà thôi, miễn cho gây rắc rối cho cháu, bởi vì có chương trình vào nhà quay. Khu dân cư cao cấp đế cảnh quận ở thân thành Lục Dương ở thật sự bị cư dân mạng đào ra, nên gác cổng của khu dân cư cực kỳ nghiêm khắc. ngoài gia đình trong khu dân cư, người xa lạ hoàn toàn không thể tiến vào, cho nên tương đối an toàn. Mặc dù giá nhà ở Đế Cảnh quận tại Thân Thành đã coi như rất cao, nhưng gia đình ở trong đó không ít. Có người trong khu cư dân thấy được Hắc Bối cảm thấy nó rất giống chó minh tinh trên TV, lại vừa lúc ở Đế Cảnh quận, cho nên đã sinh ra liên tưởng. Nhưng thím Trương phủ nhận nên bọn họ cũng chỉ có thể đánh mất ý nghĩ, thời buổi này chó lớn lên giống nhau rất nhiều. Thật sự không phân biệt được ai là ai, huống chi con Corgi này còn ở khu biệt thự ở Đế Cảnh quận, mà không phải khu dân cư cao cấp. Hẳn là không cùng một con chó, đại khái ai cũng không thể tưởng được, Hắc Bối thật đúng là trong biệt thự trên 100 triệu ở Đế Cảnh quận. 3 tháng sau có ngày rất quan trọng với Hắc Bối, đó chính là sinh nhật nó, vì chúc mừng sinh nhật 1 tuổi cho Hắc Bối. Fan khắp nơi sôi nổi gửi tặng quà đến bác á, các loại thức ăn cho thú cưng, đồ chơi và đồ dùng sinh hoạt khác xếp thành núi. Bên bác á không thể không đặc biệt dùng một căn phòng để chất đống những quà tặng này, nhưng những quà tặng này thật sự quá nhiều. Một con chó như Hắc Bối có lẽ dùng mấy chục năm cũng không hết, cho nên Lục Dương sau khi hỏi ý kiến của fan được đồng ý. Lấy danh nghĩa của Hắc Bối quyên tặng một số quà tặng cho trạm cứu trợ động vật lưu lạc ở Thân Thành. Sau đó bởi vì hiệu ứng chó nổi tiếng của Hắc Bối nên trạm cứu trợ nhận được sự chú ý của nhiều người. Trạm thành công được nhiều người nhận nuôi động vật, bên trong số lượng cũng tăng lên trên diện rộng, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Trước sinh nhật Hắc Bối, ekip chương trình đã suy xét trước đến chương trình kỳ này phát sóng sẽ ở trong thời gian sinh nhật của Hắc Bối. Vì thế ekip chương trình và tất cả khách mời dự định tổ chức bữa sinh nhật nhỏ cho Hắc Bối, một mặt làm cho Hắc Bối ăn sinh nhật. Một mặt cũng là kỷ niệm bọn họ tích lũy tình hữu nghĩ sâu đậm qua mấy trạm. Mọi người đầu tiên là cùng nhau chuẩn bị bánh sinh nhật đặc biệt cho thú cưng ăn, dựa theo chuyên gia thú cưng đề nghị, bọn họ chia nhau cáu nhỏ cà rốt, bí đỏ, khoai lang tím, khoai tây và đậu nành sau đó hấp chín, mỗi người tách ra nghiền nát, sau đó trộn với trà bông chó thích ăn vào, tiếp theo đem cà rốt, bí đỏ, khoai lang tím, khoai tây và đậu nành nghiền nát đỏ từng loại vào khuôn đúc, từng lớp chồng lên, sử dụng sữa chua già thay thế bơ. Quết lên bánh ngọt đã làm xong trước đó, cuối cùng dùng bánh quy chó hình xương đặt trên bánh kem trang trí. Sử dụng rau dưa nghiền nát còn dư viết lên trên bánh kem con số 1 thật to và chữ sinh nhật vui vẻ, thành phẩm rất xinh đẹp, đặc biệt là sau khi cắt ra. Màu sắc nguyên liệu khác nhau trồng lớp lớp giống như cầu vồng, ngay cả người nhìn cũng thèm muốn ăn, Lục Dương ôm Hắc Bối. Chắp hai chi trước của nó chung một chỗ, làm động tác cầu nguyện, em ước nguyện đi, Hắc Bối đã sớm bị đồ ăn trên bàn hấp dẫn. Miễn cưỡng thành thật một lát, căn bản mặc kệ chủ nhân nói gì đó, đầu duỗi về phía bánh kem, còn có ý đồ vươn đầu lưỡi ra thử xem hương vị. Bởi vì những nguyên liệu nấu ăn đều là chó có thể ăn, hơn nữa bên trong có trà bông và sữa chua chúng nó thích, đặc biệt là cà rốt Hắc Bối yêu nhất. Cho nên một đám nhóc chạy đến một cái bánh kem thật to, ăn được mùi ngon ngay cả đĩa cũng đều liếm sạch sẽ, ekip chương trình rất có tâm. Bọn họ lên Weibo của Lục Dương lấy tất cả hình ảnh và video có liên quan đến Hắc Bối gom lại. Hơn nữa một số hình ảnh xuất sắc trong mấy kỳ chương trình làm thành sổ lưu niệm điện tử từ khi Bắc Bối còn rất nhỏ. Vẫn là một quả bóng lông tròn vo, đến nó dần dần lớn lên, màu lông trở nên bóng sáng, mỗi ngày đều tinh thần sáng láng, mãi cho tới bây giờ. Trưởng thành một nhóc cá tính, tính tình nóng nảy, biết làm nũng, biết giả ngu, biết giả đáng yêu, còn biết hoàn thành các loại mệnh lệnh nhỏ. Lục Dương nhìn từng tấm hình này trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc Hắc Bối vừa đến Đế Cảnh quận thì cậu ở trong căn biệt thự đó mới 2 tháng rưỡi, mặc dù Tông Chính Hải và thím Trương hoàn toàn tiếp nhận cậu. Hơn nữa đối xử với cậu rất tốt, ngày càng tốt, nhưng mê mang sau khi sống lại, khẩn trương khi đến hoàn cảnh mới, kỳ thật không có biến mất hoàn toàn. Khi đó cậu cũng vừa ký hợp đồng với bác á, đi vào con đường luyện tập sinh, công ty quả thật cung cấp các nguồn lực rất tốt. Nhưng huấn luyện cũng rất vất vả, rất nhiều thứ trước đó Lục Dương vẫn chưa tiếp xúc qua. Lục Dương bắt đầu tự nhiên chậm hơn mấy luyện tập sinh có xuất thân chính quy rất nhiều. Nếu cậu muốn theo kịp tiết tấu thì phải trả giá gấp bội cố gắng. Dưới tình huống như vậy, Hắc Bối được Tông Chính Hải đón về thân thành. Nó còn nhỏ tuổi đã phải rời khỏi mẹ nhỏ, lại mang đến cho Lục Dương vô hạn sung sướng, nhìn nó từng ngày lớn lên, dáng vẻ khỏe mạnh và hoạt bát. Lục Dương làm chủ nhân cảm giác hạnh phúc bùng nổ, giống như ở chung với con của mình, Lục Dương chỉ cần nhìn thấy Hắc Bối. Rất nhiều phiền não và khó khăn đều lập tức có thể ném ra sau đầu, sau đó im lặng hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp này. Từ loại trình độ nào đó là Hắc Bối làm cho Lục Dương càng hòa nhập nhanh vào nhà ở Đế Cảnh Quận. Hiện tại Lục Dương cẩn thận nhớ lại mới phát hiện, mặc kệ là xuất phát từ tình cảm gì. Lúc ấy Tông Chính Hải cũng đã để bụng chuyện của cậu như thế, đối phương mang Hắc Bối về nhà, vô cùng có khả năng chính là vì Lục Dương cậu. Cũng bởi vì có Hắc Bối, bọn họ có rất nhiều cơ hội tương tác, ở chung không còn ngượng ngùng và khách sáo như ngay từ đầu, quan hệ ngày càng thân mật. Lục Dương nhịn không được hôn lên đầu Hắc Bối, chọc cho nhóc đang nhìn mình với tư thế hiên oai hùng lập tức quay đầu, chao ôi. Chủ nhân yêu cục cưng như vậy, cũng không có việc gì luôn hôn trộm cục cưng là không thể được, ăn xong bánh sinh nhật. Xem ekip chương trình chuẩn bị quà cho Hắc Bối, kế tiếp chính là lúc nhóm khách mời đưa quà sinh nhật. Bởi vì Lục Dương nói đưa quà trực tiếp cho Hắc Bối, không bằng mọi người trao đổi quà như vậy càng có ý nghĩa. Cho nên phân đoạn này cũng biến thành phân đoạn trao đổi quà, để cho Hắc Bối làm thọ tinh chọn quà đầu tiên. Cuối cùng nó chọn được chính là bộ dụng cụ massage làm đẹp cho thú cưng do Tề Diệu chuẩn bị, bởi vì có khi là hai lớp lông. Bị mọi người gọi là dụng lông điên cuồng, một năm có hai kỳ thay lông, mỗi kỳ thay lông liên tục nửa năm. Cho nên món quà này thật thích hợp với Hắc Bối, Lục Dương lập tức dùng bao tay massage trong bộ dụng cụ massage cho Hắc Bối. Thoải mái đến mức nó rên hừ hừ, món quà được Hắc Bối của Lục Dương chọn, ngoan ngoãn của Tề Diệu chọn quà thứ hai. Nó chọn được chính là vòng cổ thú cưng có định vị theo dõi GPS do Dương Tư chuẩn bị. Soái soái của Dương Tư chọn được đệm dựa nghỉ ngơi và đồ chơi hình xương do Địch Bân chuẩn bị. Caesar của Địch Bân chọn được bộ đồ chơi 9 món mới cho chó do Lục Dương chuẩn bị, mấy nhóc có được quà yêu thích đều rất vui vẻ. Đặc biệt là bộ đồ chơi mới Lục Dương chuẩn bị, lập tức được Địch Bân mở ra, sau đó chúng nó bắt đầu chơi. Mọi người nhìn đám chó không sầu không lo, lại nghĩ đến chương trình quay chuẩn bị kết thúc, đáy lòng có chút không luyến tiếc. Tương lai mặc kệ bận rộn bao nhiêu, nhất định phải tìm cơ hội dẫn chúng nó tụ họp, Dương Tư làm đội trưởng đề nghị với mấy vị khách mời khác. Ừ, tôi đồng ý, Tề Diệu lập tức phụ họa nói, lúc ngoan ngoãn đến nhà chúng tôi rất hướng nội, đám Hắc Bối là nhóm bạn đầu tiên của nó. Hiện tại có thể chơi đùa với nhóm bạn như vậy thật sự biến hóa rất lớn, có thể quen biết với chúng nó, ngoan ngoãn quá may mắn. Cho dù chương trình kết thúc, tình bạn của chúng nó, còn có tình bạn của bọn họ cũng sẽ không kết thúc cách chương.